Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 286, Yêu Đình Cùng Treo Giải Thưởng. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-thần-đình-xuất-hiện. Chỉ là cái này lung tung kia vũ trụ một đóa bọt nước. Đối với hai cái khác kinh khủng tổ chức không tính là cái gì. Còn rất nhỏ yếu, nhưng là sau đó biến hóa đổi mới tất cả. Một hành tinh cổ bí ẩn phi tiên tinh xuất hiện hành động mới. Ở trong nó đi ra mười mấy tôn chí cường chuẩn đế. Có đại tân sinh cường giả, cũng có phủ bụi vạn cổ tuế nguyệt cổ lão tồn tại. Rung động thế nhân, đó là hơn 2 triệu năm trước cùng thành đạo trước kỳ lân cổ hoàng tranh phong nhân vật đáng sợ. Không phải tọa hóa ở tại trong 5 tháng sao lại còn trên đời này. 8.000 năm trước yết kiến qua thanh đế thiên kiêu, lại còn không có mất đi. Ngoặc kép, quá nhiều nhân vật khủng bố xuất hiện. Trên cái thế giới này có rất ít bí mật, nhất là những cái kia trong 5 tháng lưu lại dấu vết của mình cường giả. Bị mọi người từng cái một nhận ra, những cường giả này liên thủ, thành lập một cái vô thượng thần triều, danh xưng Yêu Đình, có được vài kiện thần thoại thời đại truyền thừa xuống tổ khí trấn áp. Đó là gần như có thể so với vai đế binh khủng bố thần khí. Càng là tích cực cùng thần đình tương liên hợp, thế lực tăng vọt, chân chính nội tình thâm bất khả trắc. Địa phủ đã từng dò xét tính xuất động âm binh, giáng lâm bọn họ địa vực, ước lượng thủ đoạn của bọn hắn, cuối cùng lại chỉ có thể không công mà lui. Bởi vì cái này một cỗ mới xuất hiện thế lực mạnh mẽ quá đáng. Mặc dù địa phủ có thể công phá, chân chính tổn thất cũng sẽ cực kỳ thảm trọng. Ta nhìn thấy cái gì, trong tinh không có lão thánh hiền đang kinh ngạc thốt lên. Nhìn lấy Yêu Đình trong thế lực những tung hoành đó nhất phương cường giả. Có thú tôn khổng lồ, có dương cánh ép nhật nguyệt thần cầm, trúc long, cùng kỳ, tất phương, đây là Côn Luân di tộc a. Côn Luân di tộc, một loại cường đại xưng hô. Bọn hắn không phải một chủng tộc, mà là đối với một đám chủng tộc gọi chung là. Trong quá khứ xa xôi ấy, bọn hắn đã từng sinh hoạt tại Côn Luân trên Tiên Sơn. Là thần thoại thời đại vua không ngai. Sự cường đại của bọn hắn cũng đáng sợ. Cả thế gian đều biết. Có thể nói trong những năm tháng ấy, không gì so sánh nổi. Về sau, cũng chỉ có đế tôn bậc này cường nhân dám tiến đánh bọn hắn. Cũng cuối cùng công phá Côn Luân Tiên Sơn. Đánh giết bọn hắn trong tộc ngủ say chí tôn. Cường thế đẩy ngã bọn họ hoàng triều, mà ở thần thoại thời đại mất đi đến nay mấy trăm vạn năm thời gian. Những cái này di tộc phải chăng khôi phục ngày xưa thực lực? Bên trong tộc đàn một lần nữa ra đời mới chí tôn cường giả không có ai biết. Nhưng là bây giờ dám tái xuất, tuyệt đối có bản thân đáng sợ át chủ bài. Khó trách địa phủ không có lựa chọn cường công. Chấm ngoặc kép, có người ở cảm thán. Nếu là ở những cái này Côn Luân bên trong di tộc đi ra một tôn sánh vai đại viên mãn thánh linh, chí tôn cường giả đến, thời đại này có ai có thể đi ngăn được, không ai có thể ngăn cản. Yêu Đình, hai chữ này, chân chính đóng dấu ở trong lòng chúng sinh, bị để lên vô địch tôn vị, coi là cùng Thiên Đình bộ hạ cũ cùng địa phủ ngang cấp lực lượng. Không người nào dám khinh thị, mà ở bọn họ cùng thần đình liên hợp. Lực lượng tăng trưởng một bộ phận về sau, chân chính trở thành vũ trụ phe thứ ba bá chủ thế lực. Tạo thế chân vạc, đông, đông, đông, chấm ngoặc kép, chống trận trong tinh không bị gõ vang. Yêu Đình cùng thần đình liên hợp tại ngay từ đầu liền xuất hiện đại động tác. Hội tụ đại quân, để hai cái khác thế lực đều muốn kiêng kỵ, khiến vạn tộc đều muốn chú ý. 10 vạn thần ma đạp vũ trụ. 100 vạn cường giả độ tinh không? Cái này lấy Côn Luân di tộc làm chủ thể thế lực không chịu cô đơn. Tại xác lập bản thân địa vị bá chủ về sau, liền đem quân tiên phong của chính mình chỉ hướng thần tổ chức. Đây là một trận trời long đất lở công phạt, bạo khởi một kích đem thần tổ chức đánh một trở tay không kịp. Tổn thất mảng lớn cương vực, nếu không có bọn hắn tỉnh lại số lượng không ít tượng thần tọa chấn. Lại có mấy cái khống chế đế binh tộc đàn gia nhập. Chỉ sợ đều sẽ bị người trực đảo Hoàng Long. Thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là có người rất nhanh liền phản ứng lại. Đúng rồi. Năm đó đế tôn là bực nào vô địch khắp trên trời dưới đất công phá những cái này tộc quân tổ địa. Cường đoạt bọn họ Côn Luân Tiên Sơn. Để bọn hắn vĩnh viễn quê hương của đã mất đi. Phiêu bạt trong tinh không. Càng là chảm giết bọn hắn chí tôn cổ tổ. Đạp vỡ cái thế thần triều. Đánh rớt tất cả vinh quang. Cái này cừu hận của là bực nào đế tôn còn sống thời đại. Đó là chân chính vũ trụ vô địch cường giả. Thống ngự chư đế. Đối mặt hắn. Những cái này di tộc chỉ có ẩn nhẫn. Sống tạm trên thế gian. Nhưng hiện tại bọn hắn không có e ngại. Tự nhiên sẽ đối với thiên đình bộ hạ cũ động trả thù. Đúng vậy a, cứ như vậy biến thành hai đánh một. Những cái này thiên đình dòng chính bộ hạ cũ. Hơn phân nửa muốn cắm. Vạn cổ anh danh một khi mất sạch. Chấm ngoặc kép. Một chút lão ngoan đồng đang thở dài. Thế gian này, quả nhiên không có truyền thừa bất hủ. Đang, một hơi chuông lớn lơ lửng ở bên trong vũ trụ. Bị chín vị chuẩn đế liên thủ gõ vang. Tiếng chuông lan tràn, vỡ vụn một mảnh lại một mảnh tinh vực. Uy thế như vậy cường tuyệt tới đỉnh phong. Để vũ trụ các cường giả nghẹn ngào. Thiên đình dư nghiệt, thụ, một đầu to lớn long thân xoay quanh ở bên trong vũ trụ. Hai mắt nhắm nghiền, ngẫu nhiên mở ra một đường, liền để ngàn tỷ tỷ dặm vũ trụ tối tăm trở nên sáng chói vô cùng. Cái này lại là một cái trúc long, vinh quang sớm đã tán đi, nên thanh toán tất cả thời điểm. Một hơi tàn phá tiên đỉnh trấn áp tại khu vực này. Hào quang màu xanh lục chiếu xuống, như phi tiên quang vũ hóa giải loại kiệu uy thế kinh khủng. Thần tổ chức một cái lão thần tại gào thét. Thôi động kinh khủng này binh khí đang đối kháng với một đám chuột đất, ở trên không đế tôn trấn áp thời đại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Hiện tại có gì có thể càn rỡ? Cái kia có như thế nào cái gọi là thiên đình bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Một cái to lớn một chân thần điểu dương cánh bay múa. Hừng hực hỏa diễm trưng diệt tinh không? Khinh thường cười lạnh, ngay cả các ngươi thiên đình trọng khí đều tàn phá. Hy vọng thành tiên thực sự là buồn cười. Vậy cũng mạnh hơn các ngươi. Tại lão thần bên cạnh, là số tôn từ tuổi tháng bên trong phủ bụi đi ra chuẩn đế. Là vô thượng nội tình, tu vi cao thâm mạt chắc, riêng phần mình đều vì một thời đại thiên chi kiêu tử. Bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, chặn lại Côn Luân di tộc cường giả công phạt. Các ngươi tổ địa sớm đã mất đi. Ngay cả các ngươi vô thượng tổ khí trước kia tiên chuông đều từ bỏ các ngươi. Hiện tại bất quá là vậy trước kia bắt trước tiên chuông đồ dỏm thôi. Thật sự cho rằng có thể ở bên trong cuộc tỉ thí này thắng được nằm mơ đi. Đồ tranh đua miệng lưỡi. Một cái hóa rắn trong tinh không du tẩu. Phấn khởi thần lực. Thôi động trước người chuông lớn vang động. Tiếng chuông vỡ nát tất cả. Vô cùng cuồng nhiệt. Tổ địa của chúng ta sắp trở về. Chờ đợi các ngươi chỉ có diệt vong. Lão thần trong lòng nhảy một cái. Nhưng là cường tự kềm chế tâm thần. Mặc kệ như thế nào, cũng phải ở bên trong cuộc tỉ thí này ngăn chặn đối thủ địa phủ cùng yêu đình giáp công. Tình thế quá bất lợi, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Trung quy sẽ có ánh dạng đông xuất hiện. Cơ hoàn vũ nổi danh. Đây là không thể nghi ngờ. Mặc dù bây giờ tuyệt đại đa số người còn không biết thân phận chân thật của hắn. Nhưng là hắn gương mặt kia chân dung đã trải qua treo đầy toàn bộ tinh không cổ lộ không sai. Cơ hồ tất cả tinh không trong cự thành đều là xuất hiện chân dung của hắn. Bị yêu đình, thần đình cùng địa phủ trọng kim truy nã. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.